Hắn tiến gần hơn, ánh mắt không khỏi tò mò. Phu nhân có thêm tiểu thiếu gia rồi. Lần này thì cung hỉ. Không phải một mà là hai tiểu thiếu gia. Xin chúc mừng ngài. Phu nhân nghe thấy liền phấn khích đến kích động. Bà chấp tay vái lạy tổ tiên đã phù hộ cho gia đình bà. Thế là lần này Khải gia càng thêm đông đúc hơn rất nhiều rồi. 4 tiểu hoàng tử và 1 cô công chúa. Kết quả chắc hẳn ai cũng sẽ biết. Hắn lại phải đấu tranh thêm 2 tên tình địch nữa. Cách chương.